Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, át chủ bài dùng hết. Sở Uyên lần nữa gần như, lệ nóng doanh tròng, gia hỏa này rốt cục lại nghĩ tới tiên lộ chi pháp. Lại tới, qua loa, một lần, bất quá. Hắn hiện tại cũng có chút mộng, Tần Minh tư thế so với bọn hắn còn giống tiên lộ người. Siêu nhiên mà không minh, giống như thiếu niên thiên tiên lâm trần, giữa sân, Tần Minh hỗn dung bộ phận ý thức linh quang, tự nhiên giống như là đang thi triển tiên lộ tuyệt học tiên chủng. Hắn đỉnh lấy kinh khủng kiếm ý, thẳng hướng đối thủ nơi đó, hắn không thể coi thường đứng lên. Thầm than thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, kỳ công bí điển vô số. Cái này Thái Dương tinh linh tộc thật có, đại liệu, rất khó tưởng tượng. Đối phương tiếp tục xúc thế xuống dưới, chém ra một kiếm sẽ có mạnh cỡ nào, hiển nhiên. Đây cũng là kiếm quyết này nhược điểm, cần thời gian dài chuẩn bị, bất quá. Đối với những người khác tới nói, căn bản thể nghiệm không đến loại nhược điểm này, chỉ là luận này rút kiếm mà ra kéo theo lên kiếm khí phong bạo. Cũng đủ để giết bọn họ, dù cho là Tần Minh đều cảm nhận được sát ý thấu xương. Kiếm quang kia ở khắp mọi nơi, sân giao đấu bên trong đều bị màu vàng kiếm ý phù văn tràn ngập, rào sát tất cả ngăn cản vật, âm, oanh, tại hắn bên ngoài cơ thể, thỉnh thoảng có từng vầng sáng lớn sương mù nổ tung, còn có chói mắt rực hà tóe lên. Đó là hắn đang đối kháng với Thái Dương Tiên kiếm quyết nhất trực quan thể hiện, tất cả thiếu niên môn đồ cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Tần Minh hiện ra tiên lộ tuyệt học, đối mặt loại này vô địch kiếm quyết có thể hay không ngăn trở? Oanh một tiếng, Tần Minh phi thăng lên trời, giống như thành đạo tiên nhân muốn thoát ly phàm trần. Hắn tại ngàn vạn rực rỡ trong ánh sáng ngắn ngủi ly khai mặt đất, kích xạ hướng ly quang, giờ khắc này, hư không đều phảng phất tại vạn vèo, hắn mang theo to lớn khó lường chi lực, vô tận quang vũ bay ra, đục xuyên cái kia trùng điệp kiếm mạc, đánh vào Thái Dương tinh linh thiếu nữ trước người, bỗng dưng. Nàng hét lên một tiếng, đầu đầy mái tóc dài vàng óng loạn vũ, thân thể phun ra nồng đậm thần quang. Giống như một vầng mặt trời tại đốt cháy, nàng lấy bí lực gia trì kiếm quyết, kiếm thế đại thành. Nàng đền bù nhược điểm, chớp mắt đem Thái Dương Tiên kiếm quyết thôi thăng đến cực hạn. Hướng về ngắn ngủi, phi thăng, mà đến Tần Minh chém thẳng đi qua. Mênh mông kiếm quang xé rách sương đêm, bổ ra Nam Thiên Môn trước không khí, giống như là cày ra một đạo khe rãnh to lớn. Mặt đất lún xuống, lấy phi thường khủng bố tốc độ vỡ ra, về phần không trung thì là kiếm quang tứ chiếu thế giới. Tần Minh rất nghiêm túc phi thăng lên trời ở trên trời, toàn lực hướng về phía dưới đánh tới, giống như thật mang theo tiên uy, bất quá chủ yếu là sắc trời diễn hóa ở giữa hai người phát sinh kịch liệt nổ lớn. Sấm sét vang dội, quang vũ chút xuống. Mặt đất càng là cát bay đá chảy, xích kim thạch tấm toàn diện phá toái, xoát một tiếng. Tại trong bụi mù, ở trên trời ánh sáng cùng trong kiếm khí, hai người va chạm vào nhau. Một cái quyền trường mang theo ánh sáng vô lượng mưa, một cái kiếm quang như liệt thiên chi cầu. Vòng, thân ảnh của bọn hắn quá nhanh, từ mặt đất đến giữa không trung, lại rơi xuống đất, tiếp tục va chạm. Minh ca làm thật sao? Ô Diệu tổ bí mật truyền âm, không biết, nhìn kỹ đi, Hạng Nghị Võ nói ra. Hắn cũng không làm rõ được tình huống, trong hiện trường hai người bao trùm lấy tiên lộ phù văn, lưu chuyển lên ánh sáng thần thánh quấn quýt lấy nhau liên tục nhiều lần đối công về sau. Phút chốc tách ra, Tần Minh trong tay, nắm chặt một túm mái tóc dài vàng óng, một màn này để Thái Dương tinh linh tộc rất nhiều người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thực sự quá hung hiểm, kém chút liền bị hắn năm ngón tay quẹt vào ly quang đầu, Thái Dương tinh linh thiếu nữ kim bào rách dưới, bị vừa rồi lít nha lít nhít quang vũ xuyên thủng. May mắn nàng mặc xích kim nội giáp, Thái Dương tiên kiếm quyết đều bị phá rồi. Ngoại tộc nơi đó một mảnh yên lặng, đối diện thiếu niên cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tiên lộ bên này cũng có cao thủ nhíu mày. Không phải mỗi người đều có thể dùng cử Hà Phi Thăng Quyết ngăn trở đối diện thần bí kiếm quyết. Muốn nhìn là ai đang dùng, không sai biệt lắm đi. Mạnh Tinh Hải hồng quang đầy mặt, cười đến không ngậm miệng được, Hạng Nghị Võ một mặt hâm mộ. Hắn cùng Tiểu Ô tìm khắp mặt trăng cũng không có phát hiện đổ bàn. Hiển nhiên nơi này đều là cao cấp cục, trung đề tầng dưới tu sĩ không có tư cách ra trận, hai người đối với Tần Minh rất có lòng tin. Làm sao lão Mạnh không cho cơ hội? Mạnh Tinh Hải một mặt nghiêm túc khuyên bảo, người thiếu niên muốn tiến bộ dũng mãnh, một lòng quăng tải trên tu hành, loại sự tình này các người mãi mãi cũng không cần xen vào. Trăm hại không một lợi. Trên thực tế, nơi này đối thủ bàn, bao dung đại quý tộc, tất cả con đường danh túc, Thái Dương tinh linh tộc cao thủ các loại, trong đó cũng không người thiếu niên, nơi đây mặc dù là tiên lộ sân nhà, nhưng bọn hắn cũng tại nghiêm phòng tử thủ, không cho phép bất luận cái gì tiên chủng, hạch tâm môn đồ các loại tham dự loại sự tình này, mưa ánh sáng tán đi. Kiếm quang biến mất sân giao đấu bên trong, hai người đứng tại rách nát không chịu nổi mặt đất, xa xa tương đối, Minh Ca, cái kia túm mái tóc dài vàng óng không cần ném đi. Tiểu Ô ở phía xa nhắc nhở, lập tức, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, Thái Dương tinh linh tộc nơi đó càng là có rất nhiều. Người hai mắt phun lửa, Ô Diệu Tổ xem xét điệu bộ này. Lập tức reo lên, các người nhìn ta làm gì? Vừa rồi có mấy cái quý tộc huynh đệ truyền âm, giá cao cầu mua. Tiếp theo, hắn nhìn về phía một bên, nói, huynh đệ, người lấy loại kia khác loại ánh mắt nhìn ta được không? Người không phải cũng muốn đấu giá sao? Người đây là nói xấu. Đối diện một cái tuổi trẻ quý tộc gấp, muốn cùng hắn đến cái hiện trường quyết đấu, cái gì? Đã phân biệt không rõ bất quá. Tần Minh xác thực nhìn phía Thái Dương tinh linh tộc thiếu nữ mái tóc dài vàng óng, ly quang như dương chi ngọc thạch giống như óng ánh gương mặt xinh đẹp. Lập tức hơi đen, nàng lập thân nhật luôn bên trong, lại thể nội xông ra một đoàn ánh sáng dịu dịu, giống như minh nguyệt hiển hóa. Cái này, rất nhiều người con ngươi co vào. Đây là tình huống như thế nào? Nàng có nhật luân hộ thể, thế mà còn có thể có nguyệt luân làm bạn. Nhật nguyệt song luân kinh, đạt đến cảnh giới tối cao, âm dương trung tế. Lúc này, tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải mở miệng. Hắn thấy qua tương quan ghi chép, bất quá, tiên lộ bên này không có bản kinh văn này, sớm đã thất truyền, rất tốt. Tiên lộ rất nhiều danh túc âm thầm gật đầu. Thế giới xương đêm chỗ sâu pháp đối bọn hắn bên này nói là cực kỳ có nhất ích bổ sung. Nếu là có thể đạt được, có lẽ tiên lộ sẽ lại bị khai thác. Ly quang tóc vàng như thác nước, trắng noãn hai tay óng ánh sáng long lanh. Hiện tại lại bắt đầu nắm nâng hai bánh sau đó chậm rãi huy động. Tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, tất cả mọi người ý thức được. Nàng đây là muốn thả. Đại chiêu, Tần Minh trên đỉnh đầu xuất hiện kỳ cảnh, màu xanh đám mây bành trướng, một đầu màu xanh đại long ngẩng đầu mà đứng, khác một bên thì là mây mù bị nhuộm đỏ về sau, lại bị thiêu đến sôi trào, cánh chim đỏ tươi chu tước hoành không, hắn trực tiếp nổi lên. Long tước hợp kích, hai loại thánh sát cũng không đi dung âm dương đồ. Mà là lấy nhất bản ngã hình thái xuất hiện, âm vang từ hư không hạ xuống. Lúc này, ly quang cũng tế ra nhật nguyệt hai bánh, hào quang chiếu rọi nơi đây, tản ra kinh người tiên đạo hoa văn, năng lượng ba động mười phần dọa người. Tần Minh tự thân cũng tại xông về trước. bên ngoài cơ thể sắc trời lưu chuyển, hắn như trích tiên nhân bước qua trần thế, cấp tốc bước tới, không quan tâm nửa đường khủng bố gợn sóng, lòng tước hợp kích đối mặt nhật nguyệt hai bánh. Như là cây kim so với cọng dâu, lẫn nhau xuất phát ra ánh sáng vô lượng, những nguy hiểm này năng lượng cũng không có thể ảnh hưởng. Đến Tần Minh, hắn giết xuyên đi qua, nâng quyền liền oanh sát, mà lại hai loại thánh sát tại quyền quang của hắn ở giữa xuất hiện lần nữa. Sinh sôi không ngừng, Chu Tước, Thanh Long cùng nổi lên, hướng về phía trước Thái Dương tinh linh áp chế qua, trong khoảnh khắc. Ly quang gặp phải giống như mưa to gió lớn tiến công. Dù là lấy tiên liễu kim thân công ứng đối, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, nhật nguyệt đã vỡ. Long tước vẫn còn, thánh sát khó diệt, phù một tiếng, nàng bị mang theo long tước hư ảnh sắc trời oanh lùi lại ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, cổ đại tư thánh sát, có thể tạo ra được tuyệt đỉnh lực sĩ, có thể cùng thần tiên đạo tràng người cầm quyền địa vị ngang nhau. Các người vậy mà trực tiếp đưa ra hai loại, tiên lộ một vị cường giả mở miệng, bộ phận danh túc. Cũng là ánh mắt thâm thúy, cái này nếu là cho thiếu niên kia tập hợp đủ tư thánh sát. Lấy hắn trước đây biểu hiện, tuyệt đối có thể nghịch hành diễn hóa suốt không thiếu sót âm dương đạo đồ, nói như vậy. Có thể lấy lực sĩ chi thân ngự tiên, một vị địa vị cực cao lão tiền bối âm thầm phân phó nói. Nếu là phát hiện hai loại khác thánh sát, dù cho là tràn giá một mảng lớn cũng muốn lấy đi, hắn là tiên lộ một vị đại tông sư. Tên là Tô Ngự Tiêu, so Lăng Thương Hải lớn tuổi 40 tuổi, phụ cận danh túc nghe nói. Đều là khẽ giật mình, cái này hiển nhiên là muốn gãy mất tân sinh lộ thiếu niên gom góp từ thánh sát suy nghĩ. Không cho hắn cơ hội, Tô Ngự Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Nói, trong âm thầm nếm thử mời chào hắn, nhìn kỳ biểu hiện, như nguyện dấn thân vào tiên lộ, đợi thiên quang kinh đại thành lúc, có thể cho vượt xa bình thường quy đãi ngộ, cùng loại cổ đại thần tiên đạo tràng bên trong tuyệt đỉnh lực sĩ địa vị, ly quang lấy đặc thù quang. Rực ngắn ngủi xông lên bầu trời đêm, cùng Tần Minh kéo dài khoảng cách, thu hoạch được cơ hội thở dốc, bất quá. Loại diệu pháp này khó mà hữu hiệu đứng giữa trời, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, Tần Minh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần nữa công tới, đến tận đây, Ly Quang quyết định thi triển cuối cùng một loại tuyệt học. Nếu như còn bắt không được người này, như vậy nàng nhất định không địch lại, mặc dù không cam lòng cũng phải cúi đầu, nàng ở giữa không trung lui lại. Lại rất nhanh lại trở xuống mặt đất. Ông một tiếng, tại sau lưng nàng, một gốc sinh mệnh cổ thụ hiển hiện, phiến lá xanh biếc phát sáng, lại trên mỗi lá cây đều mang thần bí văn tự, nàng sinh cơ giống như cũng đi theo thịnh vượng không. Gì sánh được, giống như là cùng thiên địa giao hòa, phù hợp tiên lộ các loại đạo vận, ở sau lưng nó. Cổ thụ lay động, khắp cây phiến lá giống như là kinh văn tại phiên thiên. Rầm rầm rung động, một tờ một chân nghĩa, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi, nàng toàn thân đều tắm rửa sinh mệnh hào quang. Bị kinh văn rọi sáng ra văn tự bảo hộ ở dưới cây, mà tại loại này tường hòa bên trong. Nhưng cũng có một loại để cho người ta dùng mình khí tức từ tán cây nơi đó phát ra xuống tới. Để phụ cận rất nhiều thiếu niên môn đồ đều tinh thần hoảng hốt trên đại thụ. Mây đen phun trào, lại có một vòng đại nhật ẩn hiện, lại sinh ra hai mắt, mở ra lúc chảy xuống hai hàng máu đỏ thấm nước, rất nhiều thiếu niên môn đồ đều thân thể lay động. Cảm giác tinh thần chàng chưa vững chắc, có người nhìn thấy đại nhật thần thánh, cao cao tại thượng, muốn quỳ bái, cũng có người cảm thấy nơi đó tràn ngập ác niệm, muốn thoát đi, Tần Minh tự nhiên cảm thấy được nguy hiểm. Trong lòng của hắn thở dài, hoàn chỉnh âm dương đồ khẳng định không thể dùng. Hắn cân nhắc đến tột cùng là lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp. trực tiếp đánh xuyên đi qua, vẫn là dùng mặt khác pháp, thế nhưng là hắn rất không cam tâm, đánh thay mà thôi, nếu là buộc hắn động át chủ bài liền thực không ổn. Được không bù mất, đừng làm loạn. Ngoại tộc nơi đó, một vị tuổi già Thái Dương tinh linh bất an, lớn tiếng gọi hàng, ta không việc gì. Ly Quang đáp lại, nàng cảm thấy mình trạng thái cực dai, có thể thi triển trên tiên lộ một loại cấm kỵ chi pháp. Tần Minh trong lòng khẽ động, hy vọng có thể dẫn đạo đối phương, tự băng, bất quá. Hắn hay là làm xong ứng đối chuẩn bị. Ở tại phía sau có mông lung tràng cảnh xuất hiện, người khác thấy không rõ, chỉ có chính hắn có thể thấy được, tại xa như vậy cảnh bên trong. Một gốc ngũ sắc cây chập chờn, lưu động tiên vụ, bỗng nhiên sinh cơ thịnh vượng, bỗng nhiên lại chuyển hướng suy bại. Tại trên cành cây có ve tại minh, tại trên phiến lá có tằm đang bò, đại thụ phụ cận. Một đầu đen kịt đại giang đi xa, long xà ẩn hiện, đêm tối cùng ban ngày giao thế xuất hiện, có lô lăng nguyệt sơ treo, cũng có mặt trời đỏ lặn về tây, mông lung cảnh tượng bên trong, bao gồm hắn luyện thành rất nhiều kỳ công kinh nghĩa, nếu như không có khả năng dẫn động đối phương tự băng. Tần Minh đem xem tình huống mà định ra, nhìn đến tột cùng muốn triển lộ mấy phần tiên cảnh, lúc này. Ly Quang không chỉ có không có dừng tay, ngược lại hai tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm nở rộ tiên đạo hoa văn, ngưng tụ ra một tấm phát sáng lá bùa, dừng tay. Hậu phương lão tinh linh cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp muốn hạ tràng, a. Cổ đại thần tiên đạo tràng hàng phục lực sĩ cho mình dùng bí văn. Đại tông sư Lăng Thương Hải kinh ngạc, lập tức, hắn nhàn nhạt cười, nói, thất bại sẽ gặp phản phệ, bị hàng phục, vậy sẽ phải lực sĩ ngự tiên, hắn phút chốc đứng dậy cũng hóa thành một đạo hư ảnh. Ngăn trở tuổi già Thái Dương tinh linh, không để cho hắn can thiệp giao đấu. Hết chương.